Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, chương 503, 10 năm. Thời gian như nước, cuốn đi cát đá bùn đất, cọ rửa thế gian bụi bậm. Trong nháy mắt, Sở Huyền chi chiến đã qua 10 năm, hàng trăm triệu bởi vì chiến tranh tử vong từng cái tiên hoạt sinh mệnh. Chỉ là trong dòng sông lịch sử một con số A. Nhanh nhanh nhanh, hoa quý thiếu nữ đứng ở càng xe lên, một thân màu hồng cánh sen sắc quần dài, theo phong phất phới, trong tay nắm một căn ngắn ngủn tiểu mã tiên, thỉnh thoảng hư không rút ra vang roi. Người kéo xe tức thì không phải ngựa, càng không phải là nghiêu, mà là bốn con bề ngoài dữ tợn kỳ quái quái thú. Người kéo xe dây thừng có to bằng ngón tay, vừa nhìn liền biết không phải thông thường dây cỏ. Đọng ở quái thú trên vai cự đại lân giáp lên, kéo to lớn đà xa, vừa nhanh lại ổn. Chiếc này đà xa không giống người thường, toàn bộ tinh thiết chế tạo, tản ra đặc biệt kim loại sáng bóng. Buồng xe trên duyên, treo vô số kỳ hoa dị thảo. Đặc biệt nhất là tám đối với to lớn bánh xe, chiều rộng gần một thước, luân cao tới 1 mét, bánh xe qua chi chỗ, bất kể là khe rãnh vẫn là tảng đá, ở đà xa cự đại tự trọng xuống, chỉ là hơi hơi phập phồng, ngoại nhân chỉ có thể nhìn được chiếc này đà xa không giống người thường. Chân chính hiểu người, mới biết được giá trị của nó, toàn bộ hợp kim chế đà xa xương thể. Tự trọng 1.200.000 cân, xương thể hạ là nguyên bộ đôi xiên cánh tay độc lập dắt hệ thống. Giảm sóc thức vạn hướng bánh trước lạc hướng hệ thống. Phòng ngừa bạo lực siêu nhẹ nửa thành thực nhu vỏ xe cao su. Phòng ôm chết phanh lại hệ thống. Sàn xe thủ động lên xuống khí. 8 cái giá cố định trụ. Như người nghĩ biết ứng dụng ở trên người nó hệ thống có nhiều tiên tiến. Đại sở đệ nhất bí sư Lôi Nặc sẽ nói cho ngươi. Nó đạt được đại sở thế giới 145 hạng số 1. Bổ sung vượt lên trước hơn 100 hạng cấp thế giới khoảng không bạch. Hoặc, dùng một cái khác tiêu chuẩn cũng không tệ. Ngoại trừ không có động cơ bên ngoài. Nó các hạng kỹ thuật chỉ tiêu. Đã đạt được 23 ngũ số 05 sau này tiêu chuẩn. Không được thổi không tối. Lôi Nặc là nghiêm túc, cũng không phải là Lôi Nặc cơ giới trình độ cao bao nhiêu, mà là đại sở thế giới trong có nhiều lắm trái đất trên không có tài nguyên. Chiếc này đà xa bên trên dùng đều là tài liệu mới. Trái đất trên có thể tìm ra tương tự tài liệu, không được đủ cả xe 5%, riêng là xăm lốp xe sử dụng tài liệu, người địa cầu cũng chỉ có thể làm chừng. Nó là thuần thiên nhiên tài liệu. Theo nào đó chủng bụi cây chi trên chảy ra, chỉ cần tiến hành đơn giản gia công, lấy được xăm lốp xe toàn diện vượt lên trước trên địa cầu cao su. Còn tiêu hao lượng lớn nhất xe hợp kim sắt, Lôi Nặc không có biện pháp tiến hành toàn diện chắc thí. Chỉ có thể nói cho ngươi, nó có thể ngăn cản tông sư vũ giả dài đến 2 canh giờ tay không công kích. Tại địa tiên công kích xuống. Cũng có thể kiên trì nửa khắc chung, một con to lớn tuyết hồ, ở trong tầng mây như ẩn như hiện, cúi đầu nhìn chạy như điên đà xa, huyết hồng trong con ngươi, lộ ra một tia khó gặp ôn nhu. Từ lúc 2 năm trước, nó liền tự do, hoa 1.5 năm, du lần đại sở, la sát các nước, cuối cùng cảm thấy, vẫn là thần công thành tương đối có ý tứ. Chỗ xa hơn, mấy con địa tiên thú thân ảnh, ở trong tầng mây nếu có như hiện, cũng không dám tới gần, chỉ có thể theo sau từ xa. U giống, đứng ở trên càng xe thiếu nữ, hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nhìn phía xa thành xem, không chút nào chậm lại ý tứ, đi theo lão sư bên người 10 năm, nàng học được thật nhiều đồ đạc, chính là quá buồn bực. 1 tháng trước, lão sư khai ân, cho phép nàng đi ra ngoài du ngoạn, làm cho Quân Hy vui vẻ muốn tạc. Kỳ thực, nàng cũng không phải là rất yêu mến đi ra ngoài du ngoạn. Thần Công Thành diện tích rất lớn, phụ cận còn có Tử Thần dãy núi, Vạn Xà đảo chờ rất nhiều có thể đùa địa phương. Nàng vội vã xuất hiện, chỉ vì tìm kiếm 3 năm trước đây ly khai Thần Công Thành Mộc Thủy ca ca. Cũng là nàng theo nhỏ đến lớn, vì số không nhiều vài cái tiểu đồng bọn, Lôi Nặc sẽ không mang hài tử, cũng không yêu thích mang. Thân là người địa cầu, hắn rất tinh tường vườn trẻ tác dụng, cũng không phải là vì giáo hài tử học tri thức, càng nhiều hơn chính là làm cho hài tử minh bạch làm sao cùng người bộ dạng chỗ. Học được thủ quy tắc, bước ra đi hướng xã hội bước đầu tiên, cái này chủng nhận thức, so với hài tử học được tri thức hữu dụng nhiều. Cho nên, Lôi Nặc ở Thần Công Thành mở nhất ra cao cấp vườn trẻ, cho Quân Hy tìm một đám bạn chơi, kết quả cũng không mỹ hảo. Quân Hy trí lực rõ ràng vượt xa người thường, đặt ở trái đất trên cũng vô pháp ở bình thường vườn trẻ đến trường. Quá hài tử thông minh, rất dễ dàng bị coi như ngoại tộc, mất đi tiến nhập vườn trẻ ý nghĩa. Lôi Nặc bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể vì nàng chọn thích hợp bạn chơi. Hài tử giữa sự tình, không phải đơn thuần dựa vào hắn mệnh lệnh đi giải quyết. Kết quả vẫn như cũ không lạc quan, có thể cùng Quân Hy trao đổi hài tử cực thiếu, thiếu đến ngoại trừ Mộc Thủy bên ngoài. Lôi Nặc hoa thời gian mấy năm, đều tìm không ra thứ hai. Mộc Thủy rất yêu mến Quân Hy, có thể tuổi của bọn hắn chênh lệch quá lớn. Mộc Thủy đầy đủ so với Quân Hy lớn hơn 10 tuổi. Kém như vậy cách, cùng Lôi Nặc thành lập vườn trẻ ước nguyện ban đầu là đi ngược lại. Cuối cùng, Lôi Nặc chỉ có thể cho Quân Hy chọn 4 cái cùng lứa bồi đọc. 2 nam 2 nữ, nhìn liền so với thông thường hài tử cơ trí nhiều. Mộc Thủy thường thường lấy mỗi bên chủng lý do trà sát giờ học. Lôi Nặc làm bộ không biết, theo hắn nghe qua, tự nhiên cũng sẽ không chuyên môn chỉ điểm hắn. Có thể học được nhiều thiếu toán bao nhiêu? 3 năm trước đây, Mộc Thủy không cáo mà biệt. Lôi Nặc lười tìm hắn, cùng Quân Hy đấu trí so dũng khí, canh phòng nghiêm ngặt tử thủ nửa tháng, mới để cho muốn trộm chạy Quân Hy hết hy vọng, đồng thời chỉ vào một phòng thư nói cho nàng, chỉ cần đem những này đều học xong, liền có thể cho nàng nghỉ. Lôi Nặc đánh giá thấp tiểu cô nương quyết tâm, vốn cho là mấy thứ này đầy đủ nàng học 10 năm. Tiểu cô nương chỉ dùng không đến 3 năm đi học xong, làm cho Lôi Nặc người lão sư này bộ dạng làm phiền muộn. Chỉ từ học thức mà nói, Quân Hy không thể so với Lôi Nặc kém, thậm chí rất nhiều nơi so với Lôi Nặc nắm giữ cũng muốn giỏi hơn. Đặt ở trái đất lên, cái gì cửu tám ngũ, hai nhất nhất các loại, đều là phù vân, chỉ cần ngoại ngữ qua cửa. Tin tưởng toàn thế giới không có bất kỳ một trường đại học hội cự tuyệt Quân Hy như vậy thiên tài nhi đồng. Bây giờ, Lôi Nặc có thể chỉ điểm nàng, cũng chỉ có hắn ở trên địa cầu kiến thức cùng từng trải. Quân Hy thậm chí có thể ở trong phòng thí nghiệm, chỉ đạo Mặc Tử nghiên cứu. Quân Hy đầu tiên là ngồi phi thuyền, theo nam hướng bắc, tiến nhập Kim Xuyên, tiếp tục hướng bắc. Đi Thương Nhĩ vào Nam Triều, ở Đế Cơ Thành dừng lại 3 thiên, cho Tịch Mịch Đại Thúc mang đi lễ vật, cùng nó trò chuyện 1 thiên. Về sau tiếp tục hướng bắc, vào Định Quân Thành, cầu kiến Chu Trọng Cửu gia gia. Ở 1 ngày, đi Hoàng Kim Đường, năm đó lão sư đi hơn 2 năm lộ trình, lái tông thú chiến xa Quân Hy, chỉ dùng không đến 1 cái tháng. Hay là tông thú chiến xa, ngoại trừ thân xe bản thân bên ngoài, động lực khởi nguồn là 4 con thấp chí tông sư giã thú, là Tuyết Hồ chuyên môn chọn lựa ra, dành nhất về chạy trốn tông sư thú. Ô, rất xa chứng kiến đà xa cuồn cuộn nổi lên khói bụi, tháp quan sát ở trên đồn quan sát thổi lên báo động tù và, tuy là mấy năm nay đại sở rất yên ổn, có thể Hoàng Sa Khẩu là Tây Nam nhập quan đệ nhất thành. Vô luận lúc nào, đều muốn cẩn thận cảnh giác, nhìn quen Đà Bang, theo khói bụi lên, đồn quan sát là có thể nhìn ra có chuyện, tuy là xem không được rõ ràng, cảm giác trên càng giống đại đội kỵ binh, hơn nữa còn là lấy tốc độ cực nhanh hướng nơi đây chạy tới. Không có chút nào chậm lại ý tứ, theo tù và kèn lệnh thanh âm, quan khẩu bên trong mấy hàng trong trại lính lao ra mấy trăm quan binh. Thật nhanh nhằm phía quan khẩu, cửa thành đóng, vạn cân áp phòng khai mở, 10 tên tráng hán vọt vào áp phòng, dẫn theo búa, theo thì chuẩn bị chém đứt treo tìm. Kỳ thực Hoàng Sa Khẩu phòng bị lực lượng cũng không mạnh. Quan binh thêm phủ binh, thống cộng cũng bất quá một cái ngàn người đội. Chiến lực chân chính ở Định Quân Thành, nơi đó có vượt lên trước 200.000 hoang mạc quân đoàn. Nếu là thật có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, dù cho phía trước chiến bại, chiến báo cũng sẽ ngay đầu tiên truyền tới nơi đây. Huống giống như vậy quan khẩu, dùng chỗ đã không được lớn. Cái nào quốc gia không có phi thuyền, địa thế lại hiểm trở quan khẩu, cũng đỡ không được phi thuyền. Quy củ chính là quy củ, tù và vang, đao ra khỏi vỏ, kèn lệnh truyền, thương lên đạn, quân hầu, đồn quan sát tay phải đánh ngực, chào quân lễ, nhường ra cố định cái vĩnh viễn kính quan sát vị trí. Tôn trường kiện tôn quân hầu, 40 có hơn, là hoang mạc quân đoàn xuất ngũ quan quân, trong nhà đã không có người nào. Xuất ngũ sau được an bài ở Hoàng Sa Khẩu làm quân hầu chủ sự, xem như là hỗn cái nhàn xoa, trên căn bản là cái kia chủng chỉ lấy tiền không kiếm sống vị trí. Đừng xem Hoàng Sa Khẩu mà chỗ hẻo lánh, ở chỗ này làm quân hầu, chất béo có thể không thiếu, hết thảy đi Hoàng Kim Đường Đà Bang, bất kể là nhập quan vẫn là xuất quan, một phần đại hồng bao đều là thiếu không được. Chủ sự quân hầu, nhưng là Hoàng Sa Khẩu có thực quyền nhất tam vị đại một trong những nhân vật. Thủ hạ 500 quan binh, 500 phủ đinh, phân thuộc hai cái bất đồng bộ môn. Kỳ thực đại bộ phận đều là hoang mạc quân đội nguyên nhân mỗi bên chủng nguyên nhân lui xuống quân. Binh, bình quân niên kỷ 35 lấy lên, nói lão đầu quân đoàn quá mức, nhưng tuyệt đối không được tuổi trẻ chính là... Những thứ này người kinh nghiệm phong phú, vừa lực rõ ràng giảm xuống, hầu như người người thân trên đều có thương tích bệnh, nếu không thì cũng sẽ không bị an bài ở chỗ này dưỡng lão. Không giống đại đội kỵ binh, ta xuống, vạn cân áp dự sẵn, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Tôn Trường Kiện nói đạo, hạ tháp quan sát, kỵ trên chiến mã, mang theo một cái bách nhân đội. Hạng nặng vũ trang, mở cửa thành ra, ở ngoài thành sắp hàng xuất chiến đấu đội hình. Đội hình còn không có liệt tốt. Trong bụi đất, bốn con quái thú vẻ mặt dữ tợn xông lại. Ở chúng nó thân về sau, lôi kéo một chiếc chưa từng thấy qua cự đại đà xa. Tôn Trường Kiện coi như là kiến thức rộng rãi, lại chưa từng thấy có thể chạy nhanh như vậy đà xa. Đừng nói xem, coi như nghĩ. Hắn đều sẽ không như thế nghĩ. Đà xa đầu lớn, chở trọng đại, là Đà Bang thích nhất phương tiện chuyên chở. Có thể chính là bởi vì nó đầu lớn, không được quản chế tạo thời điểm khiến cho nhiều rắn chắc. Cũng tuyệt đối không thể như thế chạy, cũng không cần hàng hóa chuyên chở. Xe trống như thế chạy, muốn không được 10 dặm, toàn bộ đà xa đều có thể chạy toái. Chuyện này, quân hầu... Xem cờ xí, bên người đội chính giáp không phải xuyên nhẹ giọng nhắc nhở. Giáp không phải xuyên mới vừa chừng 20, mặc dù là vũ giả, thực lực cũng là 10 cái đội chính giữa kém nhất, nhưng hắn có một tốt cha. Giáp lão lục đại danh, ở Hoàng Sa Khẩu vẫn là thật có thể dọa người. Giáp lão lục nguyên bản không phải đại nhân vật gì, là Hoàng Sa Khẩu ngồi địa hộ. Đời đời sinh hoạt ở nơi này, mở nhất ra không tính là đại cũng không tính là nhỏ phát tài quán trò. Liền đồ tốt khẩu màu, ngược lại cũng chiêu không ít khách nhân. Nguyên lai cũng là như vậy, làm người hài lòng vận mệnh, người nào cũng không nói được a. Mười mấy năm trước, Lôi sư đoàn xe trải qua Hoàng Sa khẩu, sẽ ngủ ở Phát Tài quán trọ. Đương thời còn không có cảm thấy cái gì, đợi được Lôi sư danh truyền thiên hạ về sau, Giáp Lão Lục thì khoác lác thượng thiên. Bây giờ, Giáp Lão Lục coi như là Hoàng Sa khẩu đại nhân vật. Người nào thấy đều cho vài phần mặt mũi, trời mới biết cái nào Thiên Lôi sư lại đi ngang qua nơi đây. Không đúng, còn ở hắn Phát Tài quán trọ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.